Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Chương 62 Giang lão thử, đây là ta mụ mụ. Người kêu mụ mụ liền hào. Đạo diễn Mạnh Hướng Minh nhìn chằm chằm Tống Chi Duyên. Tỷ, ta cầu ngươi, ngươi là ta duy nhất tỷ, Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, Tống Chi Duyên cùng Mạnh Hướng Minh là thật lâu lão bằng hữu. Hợp tác rồi không ít kịch, hai người quen biết từ thời Hàn Vi. Hiện tại hai người ở trong giới phát triển đều thực hảo, nhưng là Tống Chi Duyên nhìn đến Mạnh Hướng Minh như vậy, vẫn là tưởng trực tiếp cự tuyệt Mạnh Hướng Minh. Mạnh Hướng Minh liền một lần, cầu ngươi. Tống Chi Duyên nhắm mắt lại, ta giúp ngươi hỏi một chút Kiều Kiều. Còn có, là ngươi cầu Kiều Kiều tới, hắn kỹ thuật diễn không tốt, ngươi không chuẩn mắng hắn, không hiểu. Ngươi kiên nhẫn một chút giáo, Tống Yên Kiều mấy cân mấy lượng kỹ thuật diễn nàng vẫn là biết đến. Liền tính là bằng hữu, Tống Chi Duyên vẫn là muốn cùng Mạnh Hướng nói rõ rõ ràng, tổng không thể nhưng thật ra lại quái Tống Yên Kiều hủy hoại hắn nghệ thuật đi. Mạnh Hướng Minh vội vàng gật đầu. Cái gì cũng đều không hiểu, có cái gì cũng đều không hiểu chỗ tốt. Từ ở nào đó ý nghĩa tôi nói, hắn là thật sự thích hoàn toàn không có kinh nghiệm giấy trắng, hắn có thể đem hắn mài giũa thành chính mình thích bộ dáng. Mạnh Hướng Minh bông tuyết cải biên tự gần nhất mới bạo hỏa một cái. Tác giả tiểu thuyết, tiểu tác giả viết thật lâu, cũng là năm trước mới hòa ra vòng. Mạnh Hướng Minh xem chuẩn này bộ tiểu thuyết vội vàng liền mua kịch bản, còn làm tác giả Thạch Tiêu Huyền đảm nhiệm biên kịch, gắng đạt tới chụp hảo này bộ kịch. Huyền nghi hướng mưu sát án, nói một cái nữ minh tinh bị ngụy trang thành ngoài ý muốn tử vong, lấy tra án thị giác, lần lượt tỏa định hiềm nghi người, dùng kể sen thủ pháp giảng thuật nữ minh tinh chuyện xưa, thực khảo nghiệm đạo diễn màn ảnh ngôn ngữ. Tuy rằng Tống Chi Duyên là tuyệt đối nữ chủ, nhưng là cũng thực khảo nghiệm cái khác vai phụ kỹ thuật diễn. Mạnh Hướng Minh muốn Tống Yên Kiều đóng vai nhân vật chính là Tống Chi Duyên đóng vai nữ minh tinh. Đệ đệ tự bế tiểu họa ra, tự bế tiểu họa ra họa cùng với hắn là sâu chuỗi khởi nữ minh tinh chuyện xưa mặt khác một cái manh mối, có rất nhiều muốn truyền hình lưu lượng cũng tưởng đều ở tranh thủ nhân vật này. Chủ yếu là bông tuyết đoàn phim cũng chỉ có như vậy một cái nhân vật, nhà ta ca ca có thể chứ. Siêu cấp phù hợp tiểu họa gia hình tượng, tiểu họa gia nhất định là nhà ta ca ca, nhà ta ca ca mới là thật sự thần nhan. Các ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Các ngươi ca ca còn thần nhan, ta liền đem nhà ta ca ca ảnh chụp phóng nơi này. Ai còn dám đoạt cái này cảm thấy? Mỹ mạo có thể thống nhất đại gia thẩm mỹ diện mạo. Ta gần nhất thật đúng là nhìn đến quá một cái. Nói bang tức liền đem Tống Yên Kiều ảnh chụp dán lên đi. Thượng một ngày ban, lại lần nữa tan tầm. Tống Yên Kiều giống như là bị thả lại nhiệt đới rừng mưa con khỉ, bắt lấy vòng tuyến lắc tới lắc lui. Mới vừa thượng tuyến liền thấy rất nhiều người ở A còng hắn. Tống Yên Kiều chớp mắt, đây là PD. Trường như vậy đẹp bình thường sao? Liền không phải một cái đồ tầng. Tống Yên Kiều vui sướng. Tơi sống, hiện thực đối tuyến, hắn ai cũng không thắng được. Nhưng là trên mạng đối tuyến, hắn vẫn là có thể, không khác. Hắn vẫn là thích đường internet điên. Tống Yên Kiều V, ta trừ bỏ ái phát điểm tinh P ảnh chụp, sinh hoạt hàng ngày cũng không có thể phát. Có thể không yêu, xin đừng thương tổn, ta nhìn như kiên cường tiêu sái, bị xe lửa đất thời điểm cũng sẽ chết. Không phải, cái này điên thật sự thích hợp diễn tiểu họa ra sao? Các ngươi là ở nói giỡn đi, chúng ta tiểu họa ra cũng không phải là điên đâu. Kiều bảo, ngươi là thật sự tan tầm, bắt đầu nơi này chơi trừu tượng đúng không? Ngươi tinh P, ta tin ngươi cái quỷ. Đừng nhìn, hắn chính là trường như vậy. Em, tuy rằng nhưng là, hắn nơi nào có lưu lượng bộ dáng a? Nhà ai người tốt như vậy nổi điên a? Ít nhất muốn lãnh một chút đi. Tống Yên Kiều V, ta muốn đem quần bỏ vào tủ lạnh, từ đây biến thành lãnh khốc người. Ta muốn đem quần cắt toái, từ đây biến thành tàn quần người. Ta muốn đem quần huyễn, từ đây biến thành huyễn quần người. Ta muốn đem quần ném, từ đây biến thành đại vương cẩu. Tuy rằng gương mặt này có thể là P, nhưng là ta rất thích hắn tùy thời nổi điên khí chất. Hắn hảo điên, ta hảo ái. Không phải, các ngươi không phải tới an lợi nhà mình ca ca sao? Các ngươi như thế nào bị một cái điên câu đi rồi? Tống Yên Kiều còn không có lãng 2 phút, thậm chí còn có rất nhiều trừu tượng nói đều còn không có nói. Đã bị Triệu ca bắt được, Triệu ca phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Đại ngốc Xuân, ngươi đang làm cái gì? Ta cho ngươi tài khoản, là làm ngươi buôn bán, là làm ngươi phát đẹp ảnh chụp. Ngươi là như thế nào làm được ở phát đồ cùng gửi công văn đi chi gian lựa chọn nổi điên? Tống Yên Kiều đem điện thoại lấy đến ly chính mình rất xa. Bỗng nhiên nhỏ giọng, ta áp lực có điểm đại, ta sai rồi. Tống Yên Kiều quyết đoán hoạt quỳ xin lỗi, Triệu ca. Ngoặc kép, Triệu ca cơ hồ có thể nghĩ đến hài tử đáng thương vô cùng nói chính mình sai rồi bộ dáng. Nháy mắt mềm lòng. Tính, đừng đùa, hảo hảo buôn bán, nhớ rõ phát mấy chương ảnh chụp, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hoàn toàn thu liễm, ngoan ngoãn đã phát 2 bức ảnh. Liền lên giường tìm chính mình điên đồng bọn, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, Khương Khương, người tiểu khả ái bỗng nhiên xuất hiện. Chi An, xem ra ngươi hôm nay tâm tình không tồi. Tiểu Kiều nước chảy, đúng vậy. Đúng vậy, ta phát hiện có thật nhiều người thích ta. Ta cũng là có người thích điên. Chi An, chúng ta điên chính là thực làm người thích. Tống Yên Kiều thực vừa lòng Khương Khương phối hợp. Tiểu Kiều nước chảy, đồng dạng đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì cái gì ngươi như vậy ưu tú? Chẳng lẽ ngươi thật là cái thiên tài? Tống Yên Kiều bên này còn không có liêu xong. Tống Chi Duyên liền đã phát tin tức lại đây. Tống Chi Duyên, Kiều bảo, tưởng đóng phim sao? Tiểu Kiều nước chảy, sóc con lắc đầu, sóc con lui về phía sau. Sóc con chạy đi, Tống Chi Duyên đem lịch sử trò chuyện cấp Mạnh Hướng Minh xem. Xem đi, hắn không nghĩ tới, Tống Chi Duyên, xem ra ta là không giúp được ngươi, nếu không ngươi vẫn là thượng thượng Weibo. Nhìn xem có hay không nhà ai fan an lợi người có thể dùng, Mạnh Hướng Minh có chút không thể tin. Được, ngươi nói cho Tống Yên Kiều, đây là cái nào đoàn phim sao? Ngươi nói cho hắn ta là Mạnh Hướng Sáng Tỏ sao? Còn không có trực tiếp cự tuyệt ta Mạnh Hướng Minh, Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, Tống Chi Duyên, biết ngươi là Mạnh Hướng Minh, hắn cũng sẽ không tới, Mạnh Hướng Minh không tin. Ngươi hỏi lại hỏi, Tống Chi Duyên, Mạnh Hướng Minh đạo diễn kịch, ngươi tới sao? Tiểu Kiều nước chảy, ta còn là đối chính mình có điểm số, ta diễn không được, Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, quá có điểm đếm một chút đi, Mạnh Hướng Minh, ngươi nhanh lên nói cho ta hắn thích cái gì, ta hối lộ hắn, Tống Chi Duyên, ngoặc kép, Tống Chi Duyên, hắn thích tiền, Mạnh Hướng Minh. Kia ta cho hắn ta có thể cho đến tốt nhất thù lao đóng phim. Xem như một cái nam tam nhân vật. Cho hắn 500 vạn. Ngươi hỏi một chút hắn có thể chứ? Tống Chi Duyên. Lại thêm 100 vạn. Ta giúp ngươi nói chuyện. Mạnh Hướng Minh không nói 2 lời liền đáp ứng rồi. Tống Chi Duyên trầm mặc. Thêm thiếu. Mạnh Hướng Minh liền hố nàng đi. Tống Chi Duyên. 600 vạn tới hay không? Chụp 2 tháng, không hiểu đạo diễn sẽ hào hào dạy ngươi. Tiểu Kiều nước chảy, Tiểu Kiều nước chảy, ta tới, Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, nguyên lai như vậy dễ lừa a. Tiểu Kiều nước chảy, nhưng là ta kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi. Ta nếu như bị lui hàng, có thể cấp điểm lui hàng phế sao? Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, hắn còn liền không tin có bao nhiêu lạn, một tuần nội. Tống Yên Kiều ký hợp đồng, bắt được tiền, Tống Yên Kiều liền đem phía trước thượng tổng nghệ cùng với hiện tại bắt được tiền đặt cọc toàn bộ. Đánh cấp Giang Tế, Giang Tế, ngươi đi đoạt lấy ngân hàng. Tiểu Kiều nước chảy, ta đương nhiên không có, ta muốn vào tổ đóng phim, nhưng là ta gần nhất liền không có thời gian phân tích số liệu. Hảo đáng tiếc Nga, Giang Lão Thử, Giang Tế, Giang Tế, Giang Lão Thử không cảm thấy thực đáng tiếc. Tống Yên Kiều tập trung nhìn vào, nháy mắt cảm thấy người một nhà đã tê dần, đáng chết đưa vào Pháp, cư nhiên hãm hại hắn. Giang Tế, tiến tổ phía trước tới Lão Thử trong động tìm một chút ta. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Đường Lan rõ ràng đã thành Giang Tế rất quan trọng giúp đỡ. Mỗi ngày cùng Giang Tế vội đến là trời đất u ám. Nhưng là nhìn thấy Tống Yên Kiều, Đường Lan đôi mắt lượng lượng, Kiều bảo. Tống Yên Kiều chớp mắt, nửa ngày mới từ môn sau lưng dò ra nửa cái đầu. Giang lão sư không ở sao? Đường Lan trêu ghẹo Tống Yên Kiều. Đúng vậy, Giang lão sư không ở Lão Thử trong động, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Đường Lan, cho ngươi, Giang lão sư làm ta cho ngươi số liệu. Còn có hàng mẫu, hắn nói ngươi biết như thế nào làm, Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Nhanh như vậy liền có kết quả sao? Đường Lan, một chút thành quả, không tính nhiều. Kế tiếp khẳng định còn cần rất nhiều đầu tư. Tống Yên Kiều gật đầu. Không thành vấn đề, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền. Đường Lan hiện tại hiểu biết đến cái này hạng mục về sau, mới hiểu được Tống Yên Kiều vì cái gì cứ như vậy cấp kiếm tiền. Hoàn toàn mới lĩnh vực. Nếu không phải ở giới giải trí làm công, thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục duy trì Giang Tế nghiên cứu. Hạng mục có thể phê duyệt quá đều là bởi vì Giang Tế về điểm này nhi không nhiều lắm nhân mạch. Đường Lan dám khẳng định nếu kế tiếp hướng đi sẽ là Tống Yên Kiều nói như vậy. Bọn họ nghiên cứu hồi vốn là không phải vài lần mấy chục lần hồi bổn, mà là hàng trăm hàng ngàn hồi bổn, nhưng là kế tiếp đầu nhập chỉ biết càng lúc càng lớn. Đường Lan, Kiều bảo, ngươi yên tâm, bên này còn có ta, ta đương nhiên yên tâm a. Giang lão sư cùng ngươi là rất lợi hại lạp. Đường Lan lại cười cười. Đó là, Giang Tế chuyên nghiệp năng lực không thể hoài nghi. Trên đường Tống Yên Kiều cấp Tiêu Thần cùng Thẩm Chu phát tin tức. Tiểu Kiều nước chảy. Chu chu, ta khi nào cho ngươi đệ đệ học bù a? Thuyền nhỏ a, thuyền nhỏ a. Ngươi là rốt cuộc nghĩ đến ta, lần trước không cho ta tới tìm ngươi còn chưa tính, lần này có thời gian chính là hỏi ta đệ. Thuyền nhỏ a, ngươi là thật sự một chút đều không đem ta đương. Tiểu Kiều nước chảy, ta đương a, ta đương nhiên là đem ngươi đương bằng hữu. Thuyền nhỏ a, thuyền nhỏ a, lại ở làm công. Thẩm Chu cũng biết Tống Yên Kiều gần nhất vội. Từ Đường Lan nơi đó cũng nói bóng nói gió ra Tống Yên Kiều muốn làm công tới làm chính mình lão sư. Tiếp tục làm thực nghiệm. Tiểu Kiều nước chảy, quá hai ngày tiến tổ. Thuyền nhỏ a, người cũng chỉ có nhàn rỗi thời điểm tưởng được đến ta. Tiểu Kiều nước chảy, thuyền nhỏ a, vậy ngươi ngày mai tới cấp ta đưa người mẫu có thể chứ? Ta cho ngươi phát tiền lương. Tiểu Kiều nước chảy, không cần tiền lương a, lần trước ngươi cho ta tiền, nói bồi ngươi chơi, còn không có bồi ngươi, ta ngày mai tới tìm ngươi. Thuyền nhỏ a, ngày mai ta tới đón ngươi, cùng Tiêu Thần bồi chơi liền ước ở hậu thiên, chủ yếu là lần trước Thẩm Chu cùng Tiêu Thần thu bọn họ tiền, còn một người thiếu một lần. Thẩm Chu từ nhỏ liền phải cái gì liền phải có cái gì. Trước một ngày buổi tối liền cùng người trong nhà đều yêu cầu buổi tối mọi người đều phải về nhà ăn cơm. nói là chính mình rất quan trọng bằng hữu muốn tới trong nhà, thẩm mẫu cùng thẩm phụ cãi nhau. Vốn là tính toán xuất ngoại chơi mấy ngày, nhưng là bởi vì nhi tử yêu cầu thẩm mẫu vẫn là tính toán trông thấy thẩm chu cái này rất quan trọng. Bằng hữu làm mẫu thân, hắn là nhất hiểu biết chính mình nhi tử. Nói là quan trọng nhất bằng hữu, nhưng là rõ ràng thẩm chu cũng là thực để bụng, nàng không cần cầu thẩm chu cái gì. Nàng chỉ hy vọng thẩm chu đời này có thể trôi chảy yên vui. Cùng thích người ở bên nhau, thẩm mẫu cùng thẩm phụ đã là môn đăng hộ đối. Cũng là vì tình yêu ở bên nhau, nàng cũng hy vọng chính mình hai cái nhi tử là có tình yêu. Tống Yên Kiều đi theo thẩm chu vào cửa. Thẩm mẫu liền thướt tha lả lướt mà đi xuống tới. Nhìn đến Tống Yên Kiều, ánh mắt đầu tiên thẩm mẫu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình hai cái nhi tử đã lớn lên cũng đủ hào, cũng đủ nhân trung long phượng. Nhưng là nhìn đến Tống Yên Kiều, thẩm mẫu vẫn là cảm thấy Tống Yên Kiều lớn lên thực hào. Làm nam làm nữ đều xuất sắc một khuôn mặt, thẩm chu. Đây là ta mụ mụ, người kêu mụ mụ liền hào. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, thẩm mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, nhà mình nhi tử giống như có điểm choáng váng, thích nhân gia cũng không thu liễm một chút. Thẩm mẫu lại xem thẩm chu mặt đều hồng thấu, tựa hồ đều phải chín. Thẩm chu vội vàng giải thích, ta ý thức là, người không phải không có ba ba mụ mụ sao, chúng ta đều là bạn tốt. Ta mẹ cũng có thể cho ngươi đương mụ mụ, dù sao chính là như vậy một cái ý tứ. Ta không có dư thừa ý tứ, thẩm chu nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Không biết là tưởng Tống Yên Kiều phẩm ra dư thừa ý tứ, vẫn là không nghĩ Tống Yên Kiều phẩm ra dư thừa ý tứ, Tống Yên Kiều máy móc gật đầu. Gào, ta đã biết, thẩm mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, động tĩnh gì? Ai đang nói chuyện? Cũng không có người khác nói chuyện a. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 14 tháng 8 năm 2024. 20 giờ 22 phút 21 giây tương đương 14 tháng 8 năm 2024 23 giờ 59 phút 11 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. NGC 2237 17 bình. Sự tử ái mực nước 11 bình. Ta như thế nào biết kêu gì? Con thỏ ngủ 10 bình. Ái nổi điên học sinh một quả 5 bình. Tiêu cẩn canh vân 2 bình. Trà lạnh, đậu đỏ đốt đèn. Tiểu V, thất tịch 71 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U. Hết chương.